mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, đoạt quyền 25, Hoàng Khả Tâm cùng Lục Tử Phong phát sinh quan hệ sau. Chỉ cần Lục Tử Phong không ra nhiệm vụ, hai người cơ hồ mỗi ngày ngấy oai ở cùng nhau. Hoàng Tử Dương sau khi chết, hắn phía trước trụ kia đống tiểu biệt thự bị nàng muốn đi. Hiện tại đã thành nàng cùng Lục Tử Phong ngọt ngào hoa. Hai người thường xuyên ở nơi đó làm một ít giữa nam nữ điên cuồng chuyện. Lục Tử Phong cũng là dựa theo kế hoạch làm việc, mỗi ngày bổng nàng, dỗ nàng vui vẻ. Lâm Sở Sở đi lại tìm hắn khi, cũng biểu hiện lạnh lùng thản nhiên. Hoàng Khả Tâm bắt đầu còn có chút lo lắng Lục Tử Phong tâm còn tại trên người nàng. Ngẫu nhiên gặp được đều đối nàng khiêu khích một phen. Bất quá Lâm Sở Sở luôn luôn phục thấp làm thiếp, ủy khuất cứu toàn tư thái đáp lại nàng, làm cho nàng cảm thấy thực tại không thú vị. Hơn nữa Lục Tử Phong cũng quả thật đối Lâm Sở Sở chỉ có khách khí, không có tình phân, biết Lâm Sở Sở uy hiếp không đến chính mình vị trí. Cũng an tâm, sau đó chạy đến Hoàng Siêu trước mặt, nói muốn gả cho hắn. Ngươi nói cái gì, ngươi phải gả cấp Lục Tử Phong. Hoàng Siêu nghe xong nữ nhi trong lời nói, kinh ngạc nhìn nàng, nàng không phải thích Thẩm Nhiên rất nhiều năm sao, thế nào đột nhiên sẽ gả cho Lục Tử Phong đâu. Tuy rằng hắn là cần nhân tài, lung lạc Lục Tử Phong, nhưng là hắn cũng còn không có như vậy tín nhiệm hắn nha. Huống hồ Lục Tử Phong bên người còn có cái Lâm Sở Sở, hắn lập tức phủ quyết. Không được, ngươi không thể gả cho hắn, vì sao không được? Thực lực của hắn cao như vậy, lại là song hệ dị năng giả, ngươi không phải thật thưởng thức hắn muốn lung lạc hắn sao? Ta nếu gả cho hắn, các ngươi trong đó quan hệ chẳng phải là càng thêm vững chắc? Nói là như thế này nói, khả hắn trên người còn có cái Lâm Sở Sở, bọn họ trong đó quan hệ khả không bình thường, hơn nữa Lâm Sở Sở hiện tại thực lực cũng coi như thực giai. Thuộc hạ cũng có không nhỏ thế lực, muốn chính là ngươi gả cho Lục Tử Phong, ngươi cảm thấy Lâm Sở Sở sẽ đồng ý. Hắc hắc, ngượng ngùng, việc này nàng thật đúng đồng ý, ai nhường nàng yêu thảm Lục Tử Phong thích là ta mà không phải hắn đâu, Hoàng Khả Tâm cười trả lời. Lục Tử Phong sẽ yêu ngươi? Làm sao có thể, hắn yêu là ta trên tay quyền lực đi, Hoàng Siêu không ngốc. Lập tức cao giọng vạch mục đích của hắn. Kia thì thế nào, trên đời này có người nào không thương quyền lực, ngươi lúc đó chẳng phải như vậy sao? Lại nói, bởi vì phía trước chuyện, bây giờ còn có người nào nguyện ý dám thú ta? Khả hắn lại dám cũng nguyện ý, lấy hắn hiện tại thành tựu, nếu hắn thật sự một điểm đều không thích ta, cần gì phải làm đến nước này? Khả trước ngươi không phải thích Thẩm Nhiên sao? Thế nào đột nhiên liền biến thành muốn gả cho hắn đâu? Đừng nữa theo ta để Thẩm Nhiên, nếu không phải bởi vì hắn mắt bị mù, ta lại làm sao có thể lạc như thế kết cục, ngươi đều không biết ta này đoạn thời gian là thế nào sống đến được. Mỗi ngày ta vừa ra khỏi cửa, những người đó hay dùng khinh bỉ trào phúng ánh mắt đến xem ta. Đối ta chỉ trỏ, bọn họ đều ở cười nhạo ta, Hoàng Siêu nghe xong sửng sốt. Lập tức giận dữ, ngươi khả là của ta nữ nhi. Ta là toàn bộ căn cứ cao nhất thống lĩnh giả. Bọn họ dám, Hoàng Khả Tâm lại lập tức lớn tiếng phản bác nói. Ngay mặt thời điểm bọn họ có lẽ không dám. Khả sau lưng đâu, bọn họ cười nhạo khách sáo ngươi thì phải làm thế nào đây? Hoàng Siêu thế nhưng vô ngôn mà chống đỡ Hoàng Khả Tâm nói tiếp. Từ thiết kế Trương Duyệt kia sự kiện sau, này từng dù sáng dù tối theo đuổi qua ta nhân. Bọn họ đã biết chuyện của ta sớm cũng không biết trốn đi nơi nào. Nhưng là chỉ có Lục Tử Phong, chỉ có hắn không màng mọi người xem thường cùng châm chọc. Luôn luôn đi lại theo giúp ta, khuyên giải ta, bằng không ngươi cho là ta là thế nào đỉnh tới được. Nói xong, Hoàng Khả Tâm khóc lên, Thẩm Nhiên bên kia ta là không trông cậy vào. Lục Tử Phong kỳ thật cũng không sai, tuổi trẻ lại có thực lực. Hắn hiện tại nhưng là trong căn cứ số 1 số 2 anh tài tuấn kiệt. Ta không gả cho hắn gả cho ai? không CV by Low Validate không? Hết chương.